nhưng ít nhất thám tử của Thiên Thánh Điện đều là đệ tử tinh anh. Các ngươi không phải là người Thiên Thánh Điện phái tới đúng không? Ta nhớ rõ hình như từng gặp qua các ngươi ở chỗ Ngọc Tỷ Tỷ. Mặt Bạch Vũ nhăn nhíu, không tin hai người này là thám tử. Bọn họ càng giống như là người của Ngọc Ưu Liên phái tới theo dõi nàng hơn. Nhưng nàng không rõ vì sao Ngọc Ưu Liên muốn theo dõi nàng. Nàng không muốn nghĩ xấu cho Ngọc Tỷ Tỷ. Sắc mặt hai người bỗng chốc có chút trắng bệch, liên tục phủ nhận. Không phải, chúng ta không biết Ngọc Tiểu Thư. Chúng ta thật sự là đến điều tra tin tức của ám dạ đế quốc. Vậy các ngươi quay về đi, thực lực không cao, lại không có cách vào thành, còn điều tra cái gì? Bạch Vũ bỏ lại một câu, không quan tâm đến bọn họ. Hai người hai mặt nhìn nhau, Bạch Vũ dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Nhưng bọn họ không thể đi liền như vậy, mệnh lệnh của Ngọc Tiểu Thư giao không thành. Bọn họ quay về sẽ không có cách nào để khai báo. Bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ bọc áo choàng, xen lẫn trong đội ngũ vào thành. Cũng lặng lẽ đội mũ trùm áo choàng lên, vụng về giả dạng một chút, đi theo phía sau đội ngũ. Đội ngũ đi được một nửa, thủ vệ ở cửa thành đột nhiên chỉ vào hai người bọn họ, nhân số không đúng. Hai người kia là ai? Là thuộc hạ của ngươi sao? Thủ lĩnh râu sồm của đội ngũ vừa nhìn thấy, tức giận lắc đầu, ta chưa từng thấy qua bọn họ. Vậy mà lại có gian tế, người đâu, mau bắt lấy bọn họ. Thủ vệ nâng một tay lên, hai người sợ tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy, trước cửa thành liền rối loạn. Bạch Vũ ngoảnh mặt xem thường, sớm đã bảo bọn họ đi rồi, còn đi theo, đây không phải là đi tìm chết sao? Nàng thừa dịp hỗn loạn, mặc bộ y phục, ẩn thân vào, đi vào cửa thành. Sau khi vào thành, Bạch Vũ liền gấp rút muốn đi tìm Già Quân Mạc. Hỏi thăm một chút mới biết được quân vương tân nhiệm đến vực thẳm bế quan tu luyện, không ở trong thành, đợi đến đại lễ đăng cơ ngày đó, thiên tài sẽ xuất hiện. Mà đại lễ đăng cơ tiến hành ở trong bảo điện trong vực thẳm đề phòng nghiêm ngặt, người tham gia đại lễ đăng cơ hôm đó phải cầm thiệp mời mới có thể đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, theo ta đi. 9. Bạch Vũ sẽ không ngu xuẩn đến mức đi kiếm một cái thiệp mời, cho dù dùng thiệp mời trà trộn vào được, đến trên đại lễ cũng sẽ bị người nhận ra, đến lúc đó chắc chắn sẽ ra tay. Nàng tới đây là để gặp Già Quân Mạc, không phải đến để làm hỏng đại lễ đăng cơ của hắn. Quang minh chính đại đi vào là không thể được. Bạch Vũ nhắm vào một cầm cơ tên là Lục Cầm, chỗ ăn chơi ca múa lớn nhất thành ám dạ tên là U Hiên Các. Sau tửu yến của đại lễ đăng cơ, toàn bộ các cô nương biểu diễn ca múa đều là người của U Hiên Các. Lục Cầm đúng là cái tên đứng đầu bảng U Hiên Các, sẽ một mình khải một bản cho thánh quân ở trên tửu yến. U Hiên Các ngàn dặn vạn dặn nàng ta phải biểu hiện thật tốt. Phải biết rằng vị thánh quân này còn trẻ tuổi, một nữ nhân bên người cũng đều không có. Nếu nàng ta có thể được thánh quân nhìn chúng, có thể trở thành nữ nhân của thánh quân. Nói thẳng ra là U Hiên Các chuẩn bị đưa nàng ta cho thánh quân. Lục Cầm cũng xoa xoa tay, cười quyến rũ động lòng người. Bạch Vũ nghe được, vẻ mặt lờ mờ, cái gì gọi là trở thành nữ nhân của thánh quân? Là giống như nàng ở bên cạnh Già Quân Mạc, có thể ôm Già Quân Mạc, có thể hôn hắn sao? Vừa nghĩ tới bên cạnh Già Quân Mạc sẽ nhiều ra thêm một nữ nhân, ghen tuông trong lòng Bạch Vũ mọc ra lan tràn, tâm bị tắc nghẹn muốn chết. Có một mình nàng không đủ, vì sao phải muốn có nhiều người? Bạch Vũ càng nghĩ tâm càng tắc nghẹn. Sau đó trước lúc đại lễ đăng cơ đã đánh Lục Cầm ngất xỉu, mặc y phục của nàng ta và đeo cái khăn che mặt vào, ôm cầm đàn trà trộn vào đại lễ. Đại lễ trang nghiêm mà cung kính, tuyên cáo uy nghi và khí phách bệ nghệ thiên hạ của thánh quân vô cùng khéo léo, nhưng quá trình thật sự là rất dài dòng. Bạch Vũ chờ ở phía sau đến mức buồn ngủ, mới có người đẩy đẩy nàng, đến ngươi, không được mang khăn che mặt, mau lấy xuống, đi vào. Người tới tay chân luống cuống lấy cái khăn che mặt của nàng xuống, đẩy mạnh nàng vào bên trong đại điện. Bạch Vũ choáng váng đi đến trung ương đại điện, liếc mắt một cái liền thấy được Già Quân Mạc ngồi ở phía trên vương tọa. Già Quân Mạc mặc một thân vương bào màu đen, khí thế vương giả hiển lộ vô cùng rõ ràng, cả người tỏa ra uy nghiêm và lạnh lùng thâm trầm, sợi tóc màu đen không bị trói buộc phiêu giật ở phía sau, ma văn tà mị bên lông mày làm cho gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn càng tăng thêm một phần yêu nghiệt. Hắn hạ mắt xuống, trong mắt là ánh sáng sóng nước mênh mông cướp đoạt lòng người, không chút để ý nhấp một ngụm rượu, căn bản không có nâng mắt nhìn Cầm Cơ ở trung ương đại điện. Bạch Vũ hoa mắt, ánh mắt hận không thể dính ở trên người Giả Quân Mạc, rất xoái. Hôm nay Giả Quân Mạc đặc biệt xoái. Đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Cầm ở trước mắt mới nhớ tới nàng tới đây là để đánh đàn. Nhưng nàng cũng không am hiểu đối với đánh đàn một chút nào. Nàng suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới một khúc chúc mừng đơn giản, khó khăn đánh đàn. Khúc này giống như nước chảy thanh thúy, vui vẻ, dùng để đàn cũng là hợp với tình huống. Nhưng vấn đề là khúc đàn này lung tung, lộn xộn, tiết tấu không đúng. Tại sao mỗi đoạn đều sai trên 7, 8 âm phù, nốt nhà, thế này? Mọi người trên tử yến không nói gì nhìn về phía Bạch Vũ, nhất thời bị mỹ mạo của Bạch Vũ làm cho sợ ngây người. Khúc cái gì? Tất cả đều quăng đến chân trời. Giả Quân Mạc nhìn thấy Bạch Vũ đến đánh đàn, suýt nữa đánh nghiêng ly rượu bên cạnh. Bàn tay dưới tay áo dài rất nhanh đã yên lặng, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh, trên mặt không lộ ra chút biểu hiện nào. Đàn xong một khúc, mọi người vỗ tay bùm bùm, tâm bị mê muội, trầm trồ khen ngợi. Một đại thúc râu ria xồm xoàng ngồi trên ghế ở vị trí bên trái, hít mắt nhìn Bạch Vũ. Vị mỹ nhân này là người mới do U Hiên Các huấn luyện sao? Từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nói vậy vẫn còn là một con chim non sao? Bạch Vũ trước mắt một chút, chim non là có ý gì? Là nói nàng vẫn là tiểu hài tử sao? Đi xuống. Bỗng nhiên Giả Quân Mạc lớn tiếng mệnh lệnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng đen đến mức có thể nhỏ ra mực nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, theo ta đi, 10, khóe miệng của mọi người trực tiếp co rút. Cô nương xinh đẹp như vậy thánh quân cũng không cần, đây là muốn kết hợp với tiết tấu sao? Bạch Vũ lập tức ôm Cầm, chạy nhanh như trước. Dù sao vẫn có cảm giác đại thúc háo sắc kia không có ý tốt, vẫn là đi trước sẽ hay hơn. Dù sao cũng đã gặp được Giả Quân Mạc, dám chắc hắn sẽ đến tìm nàng, hẳn là sẽ đến. Bạch Vũ lo lắng suy nghĩ, một đôi bàn tay to ấm áp liền ôm eo nhỏ của nàng, một hơi thở nam tử quen thuộc mà hơi lạnh vây quanh nàng. Bạch Vũ quay lại, ôm lấy thắt lưng rộng lớn của Giả Quân Mạc, cánh môi không hề do dự dán lên môi mỏng lạnh như băng của hắn. Trong lòng Giả Quân Mạc khẽ động, lập tức chủ động, nụ hôn triền miên mà bá đạo. Bạch Vũ gần như không thở nổi, tựa vào lồng ngực của hắn, u oán làm nũng, ta nhớ chàng. Chàng nhớ ta không? Là có ý gì? Bạch Vũ mất hứng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên chừng hắn. Khóe miệng Giả Quân Mạc gợi lên một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Kéo tay Bạch Vũ, đi, nơi này không an toàn, đến tẩm cung của ta. Được. Bạch Vũ nhu thuận giống như một con mèo nhỏ, vô cùng dính người đi theo phía sau hắn. Còn chưa đi được vài bước, vừa xoay người liền đụng phải đại thúc háo sắc mắt híp kia. Ta nói vì sao thánh quân lại rời bữa tiệc nửa đường, thì ra là nhớ nhung mỹ nhân rồi. Thánh quân cũng nhanh nóng nảy quá đi, ngay cả đợi đến lúc kết thúc tửu yến cũng không đợi được. Đại thúc râu ria xồm xoàng híp mắt, cười vô cùng xuồng xã, trên mặt tràn đầy cuồng vọng bên mặt hất hàm sai khiến. Giả Quân Mạc lạnh lùng, thì ra là linh vương, bổn quân làm cái gì? Không cần ngươi phải quan tâm. Ha ha ha, Linh Vương cười to, mắt híp háo sắc bỗng nhiên phun ra sát ý lãnh khốc. Vốn ta cũng không muốn quan tâm, nhưng có người nói cho ta biết. Bộ dạng của nha đầu phía sau ngươi rất giống với Bạch Vũ của Sáng Thế Thần Điện. Bạch Vũ là người có thể tùy tiện nhìn thấy sao? Mặc kệ là ai nói cho ngươi, chỉ sợ là đang lừa ngươi. Đáy mắt Giả Quân Mạc hiện lên mũi nhọn. Ánh mắt luôn tràn ngập lạnh như băng càng lạnh hơn, đáy mắt giống như kết tụ thành một tầng băng tuyết. Có phải gạt ta hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Thánh quân vẫn nên giao người ra đây đi. Linh Vương cười lạnh, khi nói chuyện không có nửa phần tôn kính. hơi thở trên thân Giả Quân Mạc đột nhiên sắc bén như đao. Nếu ta không giao thì sao? Không giao. Linh Vương Âm nghiêm mặt uy hiếp. Ngươi chỉ là một tiểu tử đầu tóc ngắn vừa mới lên vương vị. Tốt nhất thành thành thật thật nghe lời. Chúng ta có thể làm cho ngươi trở thành thánh quân thì cũng có thể khiến cho ngươi ngã xuống được. Giả Quân Mạc lạnh lùng nhếch môi. Trong đôi mắt tà mị lạnh như băng là khinh thường. Lúc này, bỗng nhiên Bạch Vũ cảm thấy cả người vô lực, cả người mềm nhũn tựa vào trên người Giả Quân Mạc. Buồn ngủ, chỉ nghe thấy Linh Vương cười to, mừng rỡ như điên. Ta đã sớm đốt diệt thần hương ở đây, ám dạ đế quốc chúng ta nghiên cứu mấy đời mới chế tạo ra được độc dược chuyên môn nhằm vào huyết mạch của sáng thế thần. Tuy rằng chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng vậy là đủ rồi. Cô nương này chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy hai tay của Giả Quân Mạc đang ôm nàng dùng sức nắm thật chặt. Sau đó nàng liền ngủ, cái gì cũng không biết. Trí nhớ sau đó, Bạch Vũ không nhớ ra. Nhưng những trí nhớ này cũng đủ làm cho nàng nhớ tới nàng quấn quýt với Giả Quân Mạc như thế nào. Ở trên lầu các của đỉnh vô danh, Bạch Vũ gần từng tiếng nói chút hồi ức nhớ được đến đây. Giả Quân Mạc thản nhiên nghe. Sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng lại chứa một nụ cười cực nhạt. Về sau là chàng đã cứu ta sao? Bạch Vũ làm tổ ở trong lồng ngực của hắn, dám chắc là chàng không giao ta cho lão sắc quỷ kia, đúng không? Ngón tay thon dài của Giả Quân Mạc cọ lên gò má của nàng, muốn biết không? Theo ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, đến thượng vực. An bài, một, hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên, đi theo chàng đến thượng vực sao? Đó là nơi sớm hay muộn nàng cũng phải đi. Bạch Vũ bĩu môi, ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực Giả Quân Mạc. Nhiên thiên và quỷ ảnh là do Ngọc Ưu Liên phái tới sao? Giả Quân Mạc im lặng. Trong trí nhớ của ta, nàng ta đối với ta đặc biệt tốt. Chuyện sau đó ta vẫn không nhớ được. Nhưng ta cảm thấy chắc hẳn nàng ta là loại người mặt ngoài đối với ngươi thật sự rất tốt. Nhưng là Bạch Liên Hoa đâm một đao từ sau lưng ngươi, loại người dối trá như thế này. Giả Quân Mạc, phân tích vô cùng chuẩn xác, nàng ta đoạt đi đồ của nàng. Đồ gì đó rất quan trọng sao? Muốn đoạt lại thì theo ta đi. Trong đôi mắt đạm mạc của Giả Quân Mạc có ý cười, nhưng không ngừng kiên trì. Bạch Vũ tức giận lật mình, chui vào bên trong giường ngủ. Nàng thật sự có chút mệt mỏi, nằm ở trên giường mềm mại, nhắm mắt lại gần như là ngủ ngay lập tức. Giả Quân Mạc buồn cười sửa sang lại một chút tóc tai tán lạc ở trên mặt nàng, đắp chăn lại cho nàng, rời khỏi phòng. Lúc này, Bạch Vũ ngủ mút giấc 3 ngày 3 đêm, chờ đến lúc nàng tỉnh lại, cảm giác như là qua một thế kỷ, không biết lúc này là chiều tối của năm nào. Nàng rửa sạch mặt, bụng đói kêu vang, ăn một chút đồ Giả Quân Mạc đã đưa tới từ sớm, chậc chậc lưỡi, ta nghĩ rồi, nếu theo chàng đến thượng vực, chuyện nơi đây ta phải an bài tốt. Sư phụ ta, Nhạc Kỳ Nhân, Viêm Hạo Thiên, Sa Hoàng, Đỉnh Vô Danh, còn có Vô Trần Cung, nàng ngủ mấy ngày nay, Vô Trần Cung chủ đã phi thăng đến thượng vực. Giả Quân Mạc thản nhiên nói. Bạch Vũ, 3 ngày quả nhiên đến thật lâu, Vô Trần Cung chủ vừa đi, toàn bộ Vân Vũ Thần Châu đều đã thay đổi. Nàng ăn uống no đủ, mở cửa, liền nhìn thấy các vị trưởng lão và đỉnh chủ đứng ở bên ngoài, cười cười, vẻ mặt chân chó cung nghênh nàng trở thành tân cung chủ, không ai có ý kiến khác thường gì. Không phải bởi vì bọn họ vâng theo Vô Trần Cung chủ bao nhiêu, cũng không phải nàng thể hiện thần uy quá lớn khiến cho mọi người đều khuất phục. Chỉ bởi vì phía sau nàng có Giả Quân Mạc. Sau khi đã nhìn thấy cảnh tượng Giả Quân Mạc vì nàng mà giết chết 2 người ở thượng vực, ai còn dám có gì bất mãn đối với nàng? Đó là đầu óc bị nước vào. Bạch Vũ rất vừa lòng với thái độ của mọi người, thuận lợi đi lên vị trí cung chủ. Những chuyện sau đó xử lý rất tốt. Uy nghiêm của Mạc Điện quả nhiên là dùng tốt. Sau khi Bạch Vũ trở thành cung chủ, chuyện thứ nhất các vị trưởng lão thỉnh cầu chính là để cho Bạch Vũ tu bổ, chỉnh đốn chức vụ. Tứ đại trưởng lão thiếu một vị, đỉnh chủ cũng đã chết vài người. Tưởng lão Vô Trần Cung có không ít, Bạch Vũ để cho Thương trưởng lão đi chọn vài người làm đỉnh chủ, lại thăng túc Khải Lâm thành trưởng lão, làm đường chủ của Dược Thiện Đường. Mọi người chấn động, không biết khi nào thì Túc Khải Lâm và Bạch Vũ có quan hệ tốt như vậy. Kỳ thật Bạch Vũ chỉ cảm thấy Túc Khải Lâm rất thích hợp làm Dược Thiện Sư. Hắn có thiên phú và thực lực cực cao, làm trưởng lão thì dư sức. Nếu nàng đã tiếp nhận Vô Trần Cung, đương nhiên sẽ không dính vào. Dù sao trước khi đi vẫn phải an bài tất cả cho Vô Trần Cung thật tốt. An bài chức vụ xong, Bạch Vũ lấy chút dược liệu, làm một chén canh hồi xuân cho Bạch Tử Quỳnh. Mấy ngày này, Bạch Tử Quỳnh hốt hoảng lo sợ, nhìn thấy thiếu chút nữa Bạch Vũ chết ở ngay trước mắt bà. Suýt chút nữa bà đã bất tỉnh. Bạch Vũ đưa canh qua, bà ôm Bạch Vũ khóc giống như một tiểu hài. Từ một lúc lâu, Bạch Vũ dỗ nửa ngày, Bạch Tử Quỳnh mới uống canh xong. Một ngày sau đó, tất cả mọi người đều biết Bạch Tử Quỳnh thành trẻ lại, lộ ra khuôn mặt thanh tú, thấy thế nào cũng chưa tới 30 tuổi, khuôn mặt rất xứng với Viêm Võ Đế tuấn lãng. Các đại thần Viêm Võ Đế quốc đi theo, vừa nhìn thấy, đã sớm quên luôn ngăn cản lúc trước, một đám ước gì Viêm Võ Đế nhanh chóng lấy người về nước. Có thực lực, có mỹ mạo, có thân phận, là sư phụ của Bạch Vũ, nữ tử như vậy, vì sao không lấy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, đến thượng vực, an bài. 2. Viêm Vũ Đế cũng không quá để ý đến bộ dạng của Bạch Tử Quỳnh ra sao, nhưng nữ nhân mình thích có thể khôi phục dung mạo thanh xuân, hắn vẫn rất vui vẻ. Nhưng hắn có chút lo lắng, bởi vì sự ngăn cản lúc trước, Bạch Vũ sẽ không để cho hắn lấy Bạch Tử Quỳnh. Dù sao bây giờ Bạch Vũ đã là cung chủ Vô Trần Cung, thái độ của nàng tương đối quan trọng. Bạch Tử Quỳnh cũng không chấp nhận, chỉ cần trong lúc đó chúng ta không xảy ra vấn đề gì, Tiểu Vũ chắc là sẽ không làm khó dễ cho ngươi. Không bằng chúng ta tính toán ngày nào đó thành thân có được không? Viêm Võ Đế không nói hai lời, lập tức lên lịch trình lấy Bạch Tử Quỳnh làm vương hậu. Sau đó Viêm Võ Đế chạy tới nói với nhi tử vắng mặt trong đại hội săn bắn vì bị người đả thương, vẫn còn đang buồn bực. Sau khi hắn lấy lão bà xong sẽ ném vương vị cho Viêm Hạo Thiên, muốn Viêm Hạo Thiên phải quản lý quốc gia thật tốt, cúc cung tận tụy. Viêm Hạo Thiên tức giận đến mức cái mũi đều nghiêng lệch, oán giận với Bạch Vũ: "Ngươi nói ngươi có từng thấy qua phụ thân không chịu trách nhiệm như vậy chưa? Vương vị cũng ném đi, muốn đi thì sớm đi đi. Bản thái tử nhất định ngồi vững giang sơn cho lão xem." Hắn tức giận nói, cắn điểm tâm giống như đang cắn kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi. Bạch Vũ nhíu mày: "Từ lúc nào mà ngươi cũng bắt đầu thích ăn điểm tâm?" "Không đúng, cái này hình như là oản đậu hoàng, đậu phụ vàng mà Nhạc Kỳ Nhân thích nhất." "Đúng vậy, muội cho hắn." Nhạc Kỳ Nhân vui vẻ nâng tay khoác lên cánh tay của Viêm Hạo Thiên: "Muội thấy hắn dưỡng thương nhiều ngày gầy thành như vậy, nhất định là chưa được ăn ngon, muội sẽ nuôi hắn." Viêm Hạo Thiên một bộ ngầm đồng ý, cũng không đẩy Nhạc Kỳ Nhân ra. Bạch Vũ có thâm ý khác nhìn hai người: "Khi nào thì quan hệ của hai người các muội tốt như vậy?" "Đã tốt lâu rồi, chờ sau khi phụ vương huynh thành thân xong, chúng ta cũng thành thân đi." Ánh mắt Nhạc Kỳ Nhân sáng ngời, có thần nói. Phụ, Viêm Hạo Thiên đang uống trà phun ra một ngụm nước, sặc gần chết, mặt trướng đến đỏ bừng. Lời không biết xấu hổ này mà muội cũng dám nói ra trước mặt người khác. Vũ tỷ tỷ cũng không phải là người ngoài, huynh đừng thẹn thùng. Viêm Hạo Thiên, Bạch Vũ cười nâng trán: "Nếu các ngươi thật sự có thể thành thân, vương vị của ngươi thật sự sẽ có thể ngồi vững rồi." Viêm Hạo Thiên nhăn mặt: "Ý ngươi nói là liên hôn với Đông Nhà?" "Ta cũng không muốn đặt quan hệ với Nhạc Kỳ Nhân và quan hệ kết nối chính trị cùng với nhau. Không có liên hôn, ta cũng có thể trở thành Viêm Võ Đế Vương." "Ta tin, nhưng liên hôn đối với ngươi và Nhạc Kỳ Nhân đều có lợi. Phụ vương ngươi tuyệt đối đã biết quan hệ của ngươi và Nhạc Kỳ Nhân, mới có thể yên tâm ném Viêm Võ Đế Quốc cho ngươi như vậy." Bạch Vũ nhún nhún vai: "Ngươi phải đối xử thật tốt với Nhạc Kỳ Nhân, ta sẽ giúp ngươi ổn định Viêm Võ Đế Quốc." "Chuyện này ngươi yên tâm, cuộc đời này của ta chỉ lấy một mình nàng ấy." rất nhanh, Viêm Võ Đế dùng cách thức cao quý lấy Bạch Tử Quỳnh. Bạch Vũ cho Bạch Tử Quỳnh thêm một đống đồ cưới lớn. Hơn nữa chính bản thân Bạch Tử Quỳnh cũng là một tài phú. Hồng Trang thật sự là mười dặm, mọi người nhìn thấy đỏ mắt không thôi. Ngay sau đó, Bạch Vũ lấy danh nghĩa của Vô Trần Cung tứ hôn cho Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân. Đông Nhạc và Viêm Võ chính thức liên hôn, vui mừng chuẩn bị hôn lễ. Ba quốc gia khác bắt đầu hoảng sợ, ghen tị với Nhạc Kỳ Nhân và Đông Nhạc quận vương đến mức ứa ra nước chua. Ai cũng đều nhìn ra Bạch Vũ làm như vậy là vì an bài cho Nhạc Kỳ Nhân, nhưng bọn họ lại không có cách nào khác để ngăn cản. Vài ngày trước khi Bạch Vũ rời đi đều ở tại đỉnh Vô Danh, cho Sa Hoàng làm đỉnh chủ đỉnh Vô Danh, để Lầu Các lại cho Tả Viêm, Tả Vũ, để lại cho bọn họ không ít linh thuật và phối phương. Ba người nghe Bạch Vũ nghiêm túc dặn dò, cảm xúc đều là suy sụp khác thường. Sa Hoàng gắt gao nắm chặt tay, tinh thần trong mắt là chán nản, nói cái gì cũng không nói được nên lời. Tả Vũ nhịn không được hỏi, Bạch Vũ, không phải là ngươi phải đi đó chứ? Bạch Vũ trừng mắt nhìn bọn họ một cái, đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Tại sao các ngươi lại có bộ dạng sinh ly tử biệt như vậy? Ta để lại nhiều thứ cho các ngươi như vậy, các ngươi cũng hăng hái tranh giành một chút, nhanh chóng tìm đến thượng vực không phải là có thể nhìn thấy ta sao? Nhất thời, trong mắt ba người đều dấy lên nhiệt huyết, trong lòng âm thầm hạ một phần quyết tâm, an bài tất cả mọi chuyện xong, cuối cùng Bạch Vũ tuyên bố một chuyện, liền cùng Giả Quân Mạc rời khỏi Vô Trần Cung. Nàng để vị trí Vô Trần Cung chủ lại cho Tả Khiêu Lan. Nàng lo lắng rất lâu, Tả Khiêu Lan là người thích hợp nhất làm cung chủ của Vô Trần Cung. Hắn sinh ra là người Viêm Võ Đế Quốc, quan hệ cùng với Viêm Hạo Thiên không tệ. Có hắn thì sau này Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân còn có thể duy trì được cường đại. Viêm Võ và Đông Nhạc cũng đều không cần phải lo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ 1. Bạch Vũ ngồi ở trong xe ngựa lảo đảo, Giả Quân Mạc ôm nàng, nàng ôm Tiểu Bạch, không chút để ý bàn với Giả Quân Mạc. Ta thấy người thừa kế có bản lĩnh nhất trong năm quận quốc đúng là Viêm Hạo Thiên, hơn nữa còn có Tả Khiêu Lan giúp đỡ, về sau nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ Vân Vũ Thần Châu. Nhìn bộ dạng hắn nhìn Nhạc Kỳ Nhân, hẳn là sẽ đối tốt với muội ấy. Nàng nói rông dài nửa ngày, Giả Quân Mạc một câu cũng đều không nói. Nàng ngước mặt lên, nhìn Giả Quân Mạc, tại sao chàng không nói chuyện? Ta còn tưởng rằng chàng đang ngủ. Nàng nhắc tới nam nhân khác với ta, vì sao ta phải nói chuyện? Giọng điệu Giả Quân Mạc lạnh nhạt không thuận, nghe toàn mùi chua. Bạch Vũ, chỉ là nói chuyện mà thôi, chàng có cần phải nhạy cảm như vậy không? Nàng bỏ Tiểu Bạch trong tay xuống, xoay người ôm lấy thắt lưng Giả Quân Mạc, như vậy là được rồi chứ. Không nói Vân Vũ Thần Châu, nói đến Đại Lục Thanh Mộc đi, bây giờ chúng ta đang đi đâu? Luôn nghe người ta nói đến thượng vực, nói đến bát đại thế giới, cảm giác cấp bậc vô cùng cao lớn, còn tưởng phải khó khăn như thế nào mới trèo lên được. Kết quả Giả Quân Mạc lại nhét nàng vào trong xe ngựa, nàng ngủ một giấc tỉnh lại thì đã đến. Vực Thanh Vũ là trung tâm thế lực ở Đại Lục Thanh Mộc của Ám Dạ Đế Quốc. Bạch Vũ nháy mắt, nơi này có gì ăn ngon không? Đói bụng. Đúng vậy, mau chóng bưng các loại đồ ăn ngon lên cho ta. Đã lâu rồi ta đều chưa ăn được thức ăn mới. Bạch Vũ ai oán chu miệng, lắc lắc nhẫn của mình. Hiện tại ta có tiền, là một đại phú hào danh xứng với thực. Ta nghe lời chàng bán tất cả những thứ ta có cho Vô Trần Cung. Chỉ cầm tiền lên đường. Giả Quân Mạc nhíu mày, không biết trong người phú hào cất bao nhiêu tiền. 15.000 tinh thể. 15.000 tinh thể tương đương với 1.500.000 tinh thể thứ phẩm. Nhất định là Bạch Vũ đã lấy hết toàn bộ tinh thể tồn kho của Vô Trần Cung. Nhưng nàng tuyệt đối Phi Hồng Chi Nguyệt phân chia hàng tháng cho Bạch Vũ đều có thể nhận được mấy ngàn vạn tinh thể. Hơn nữa nàng để lại cho Vô Trần Cung một quyển linh thuật cấp bậc linh phẩm mua cũng không mua được, chỉ lấy tinh thể đi, Tả Khiêu Lan được lợi lớn. Giả Quân Mạc gợi lên nụ cười dịu dàng, không sai, còn biết đổi thành tinh thể. Không phải chàng đã nói sao, tiền bát đại thế giới lưu thông đều là tinh thể thứ phẩm. Ở đây không có ai cần. Bạch Vũ chậc chậc lưỡi, lấy tinh thể làm tiền, hiển nhiên là những thứ trên đại lục Thanh Mộc đều đặc biệt sang quý, hẳn là có rất nhiều thứ tốt mà hạ giới không có. Xe ngựa đi không bao lâu liền đi vào chợ huyên náo, ngừng lại ở trước tửu lâu lớn nhất vực Thanh Vũ. Trưởng quầy vừa nhìn thấy ám ưng đánh xe ngựa liền lập tức dùng vẻ mặt tươi cười chào đón, an bài nhã gian tốt nhất cho bọn họ, đưa một bàn tiệc tốt nhất đến trước mặt Bạch Vũ. Hỏa kế, người phục vụ bàn, vô cùng khó hiểu. Trưởng quầy, hình như nữ nhân kia là từ hạ giới đến, chỉ là một triệu hoán sư, người ân cần với bọn họ như vậy làm cái gì? Ngươi thì biết cái gì? Nữ nhân kia không tính là gì, nhưng người đánh xe ngựa kia là một vị tôn chủ. Ngươi nghĩ lại xem vị chủ tử của người kia sẽ là người như thế nào? Trưởng quầy thật cẩn thận nói. Hỏa kế hít một hơi khí lạnh. Vực chủ của bọn họ chỉ mới là tôn chủ sơ giai, quả nhiên là không thể đắc tội khách nhân. Về phần nữ nhân đó, bộ dạng xinh đẹp như vậy, dựa vào mỹ mạo để bám víu vào một vị cường giả tuyệt thế cũng không có gì kỳ lạ. Trong lòng hắn nghĩ, cảm thấy xem thường Bạch Vũ hơn một phần. Phải biết rằng thực lực thấp nhất ở đại lục Thanh Mộc đều là triệu hoán đại sư. Bạch Vũ dựa vào thân phận triệu hoán sư đến đây, không thể trách người khác sẽ nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Đại lục Thanh Mộc, vực Thanh Vũ 2. Bạch Vũ không hề biết, bởi vì bộ dạng rất xinh đẹp của nàng đã bị người khinh thường, nàng đang bận bịu nhấm nháp mỹ thực. Đại lục Thanh Mộc có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trên Vân Vũ Thần Châu không có, có rất nhiều thức ăn mới lạ, làm cho ngón trỏ của Bạch Vũ chuyển động liên tục. Giả Quân Mạc tựa vào một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Vũ giống như con sóc chuột nhỏ nhét thức ăn vào miệng mình phồng lên, trong đôi mắt đen thâm thúy không nhịn được hiện ra nụ cười. Tại sao chàng lại không ăn? Bạch Vũ nhìn thấy thức ăn trong bát Gia Quân Mạc không hề nhúc nhích, vẻ mặt khó hiểu, những thức ăn ngon như vậy chàng lại không thích ăn. Gia Quân Mạc lười biếng nói, ta không có đòi hỏi gì đối với thức ăn. Bạch Vũ nhíu mày, ta thấy chàng rất kén chọn. Là một cật hóa, Bạch Vũ không có cách nào hiểu được sẽ có người không thích ăn gì. Nếu một bàn thức ăn ngon không thể hấp dẫn người ta, vậy chắc chắn là còn chưa đủ ngon. Bạch Vũ cảm thấy thức ăn trước mặt cũng đã đủ ngon rồi, chỉ có thể là do hầu hạ Giả Quân Mạc quá khó khăn. Giả Quân Mạc gợi lên một nụ cười nhạt tà mị mà lười biếng. Đúng vậy, ta rất soi mói, không bằng nàng đút cho ta. Bạch Vũ hừ hừ, vì sao phải đút cho chàng, chàng cũng chưa từng đút cho ta. Giả Quân Mạc hơi hơi nheo lại mắt, muốn ta đút cho nàng, cũng được. Hắn không đợi Bạch Vũ kịp phản ứng, liền cầm lên một quả dâu tây nhét vào miệng Bạch Vũ, bá đạo hôn lên môi Bạch Vũ. Nước dâu tây hòa tan ở trong miệng Bạch Vũ, nàng kịp phản ứng chính mình nói cái gì, tức giận, xấu hổ đẩy hắn ra. Giả Quân Mạc, chàng chơi trò lưu manh, rất ngọt. Ngón tay Giả Quân Mạc nhẹ nhàng xẹt qua đôi môi đỏ thắm của nàng, còn muốn không? Bạch Vũ, ám ưng ở một bên đã cúi đầu thấp đến trong ngực, ta vẫn còn ở chỗ này đây. Các người quang minh chính đại liếc mắt đưa tình như vậy thật sự hay lắm sao, trái tim quả thật bị tắc nghẹn rồi. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến tim càng bị nghẹn hơn đã tới. Hắn nhận được truyền âm ngàn giảm cấp tốc của vực chủ. Cho dù biết đến quấy rầy thánh quân nhà mình và Bạch Vũ dùng cơm sẽ có hậu quả gì, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên lặng lẽ nói tin tức này cho Giả Quân Mạc. Quả nhiên Giả Quân Mạc rất không vui vẻ, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, cái chén trong tay bất chi bất giác xuất hiện vài vết rạn. Vốn hắn đang muốn đưa Bạch Vũ đi dạo khắp nơi ở vực Thanh Vũ, lúc này sáng thế thần điện khốn kiếp lại liều chết đến gây chuyện. Hắn thu lại lạnh ý trên người, nhìn về phía Bạch Vũ, cơm nước xong, còn muốn đi đâu? Bạch Vũ đang ăn cua, đặc biệt thỏa mãn nói, muốn đi mua chút dược liệu, tiểu bạch của ta đã có thể đột phá, ta cần linh quả hệ kim. Giả Quân Mạc nhìn bộ dạng thỏa mãn của Bạch Vũ, cười nhạt xoa đầu nhỏ của nàng, để cho ám ưng đi với nàng, qua một lát ta sẽ tới đón nàng. Được. Bạch Vũ cũng không có suy nghĩ, lúc nào cũng dính Giả Quân Mạc không buông. Giả Quân Mạc lựa chọn đến vực Thanh Vũ hẳn là có nguyên nhân, đáng tiếc nàng còn chưa kịp hỏi. Ám ưng đại ca, huynh cũng ngồi xuống ăn đi, đừng đứng. Sau khi Giả Quân Mạc rời đi, Bạch Vũ gọi ám ưng cùng ngồi xuống ăn cơm. Lúc Giả Quân Mạc ở đây thì ám ưng đứng cũng thôi, Giả Quân Mạc đi rồi, một mình nàng ăn cơm, để cho người khác nhìn, thật sự là không quen. Không cần, thuộc hạ không đói bụng. Ám ưng cứng nhắc nói. Khóe miệng Bạch Vũ co rút, nếu không phải lúc ở đỉnh Vô Danh biết được tính tình của ám ưng này, Bạch Vũ sẽ cho là mình đắc tội hắn. Được rồi, ám ưng đại ca, huynh có thể nói với ta tình huống của vực Thanh Vũ hay không? Giả Quân Mạc đưa ta đến đây, nhưng cái gì cũng không nói với ta. Bạch Vũ lau miệng, buồn bực nói. Mặt ám ưng nhăn nhíu, chuyện này nên nói như thế nào? Thành thật nói cho Bạch Vũ biết, thật ra đại lục Thanh Mộc ở ám dạ đế quốc chỉ còn lại hai vực Thanh Vũ, Thanh Linh. Vực Thanh Linh cũng sắp bị đoạt đi rồi. Chuyện này có vẻ bọn họ cũng quá không có bản lĩnh, khó trách Thánh Quân không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, đại lục Thanh Mộc, vực Thanh Vũ. 3. Ám ưng ho khan hai tiếng, có vẻ mập mờ nói. Thật ra tình huống của đại lục Thanh Mộc ở ám dạ đế quốc không tốt lắm. Những vực khác đều đang chiến tranh, chỉ có vực Thanh Vũ vẫn còn tương đối yên ổn. Tình huống cụ thể chờ Thánh Quân dẫn người đi sẽ biết. Bạch Vũ không hỏi thêm cái gì nữa, tính tiền rời đi. Sau đó đi theo ám ưng tới một phòng đấu giá cao cấp. Trong phòng đấu giá, ngoại trừ bán đấu giá thương phẩm cao cấp, trong đại sảnh còn bày bán không ít thương phẩm thông thường, ví dụ như dược liệu, linh thuật, linh khí. Bạch Vũ tùy tiện nhìn xem liền phát hiện được dược liệu dưới ngàn năm ở nơi này đều rất thông thường. Hỏa linh quả 800 năm cũng chưa có tư cách được đặt vào trong phòng đấu giá để bán. Quả nhiên linh khí của bát đại thế giới và hạ giới không thể so sánh được với nhau. Phẩm chất của thiên tài địa bảo nơi này đều cao hơn không chỉ một cấp bậc. Bạch Vũ quyết định mua một quả kim linh quả 1.000 năm và một quả hỏa linh quả 900 năm, tổng cộng hết 3.500 tinh thể. Ngày đầu tiên vừa tới vực Thanh Vũ đã tiêu xài nhiều tinh thể như vậy, thịt của Bạch Vũ có chút đau, nhưng vì Tiểu Bạch vẫn rất đáng giá. Tính toán, sau khi Tiểu Bạch thăng lên tam giai, cũng có thể tu luyện tầng thứ 2 của Phách Thiên Liệt. Bạch Vũ xem một vòng ở chỗ bán kim khí, muốn tìm một ít kim khí tốt hơn cho Tiểu Bạch mài móng vuốt, nhưng những kim khí này đều là rất giòn hoặc rất quý. Bạch Vũ có chút đau đầu xoa mi tâm, hỏi hỏa kế của phòng đấu giá, nơi này của ngươi có ngọc kim cương không? Khóe miệng hỏa kế co rút, nghi ngờ nhìn Bạch Vũ, ngươi muốn ngọc kim cương để làm gì? Thứ đó hoàn toàn là vô dụng. A, ngươi không biết là nguyên thạch của ngọc kim cương rất đẹp sao? Muốn lấy về làm một cái bệ, chính là một vật trang trí thuần khiết, tự nhiên. Tuy nói không có tác dụng gì, nhưng trưởng bối nhà ta thích. Trưởng bối thích không phải làm vạn bối nên hiếu thuận sao? Nên đến đây mua một chút về. Đương nhiên Bạch Vũ không thể nói cho người ta nàng có thể mài được ngọc kim cương. Vì thế vừa nói bậy bạ một trận, nói đến mức làm cho hỏa kế hôn mê. Hỏa kế không chút nghi ngờ tiếp nhận cách nói của Bạch Vũ. Nhức đầu, ngươi nói cũng đúng, ngọc kim cương quả thật rất đẹp, nhưng nơi này của chúng ta không có thu. Thật ra lúc trước nghe lão bản nói đã phát hiện không ít ngọc kim cương trong Tử Kim Quảng cách 300 dặm về hướng đông, cũng chưa có ai muốn, mới ném lại ở nơi đó. Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, thật vậy sao? Vị trí cụ thể của cái quảng kia có thể nói với ta không? Hỏa kế vừa định nói chuyện, chợt nghe oanh một tiếng. Đại sảnh giống như bị bắn một viên đạn pháo, cả mặt tường bị nổ ra một lỗ thủng thật lớn, uy lực khủng bố phá hủy nửa đại sảnh, vụn gỗ vẩy ra, các loại thiên tài địa bảo bị tổn hại 7-8 phần, phân tán khắp nơi. Ám ưng giữ chặt lấy Bạch Vũ, túm nàng ra phía sau, sóng khí nổ tung đảo qua trước mặt nàng, hỏa kế nháy mắt bị quét bay ra ngoài, toàn thân máu chảy đầm đìa ngã trên mặt đất. Hơn một nửa người trong đại sảnh kêu thảm nằm trên mặt đất không dậy được. Đáy lòng Bạch Vũ đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía lỗ thủng bị oanh tạc mở ra, một con hỏa diễm tích dịch, rắn mối, cao bằng hai tầng lầu rung đùi đắc ý tiến vào. Trên người nó có một nam tử trung niên lông mày đen xì, vẻ mặt tươi cười hi hi ha ha, nhìn qua vô cùng giống người quần áo lụa là. Lão bản phòng đấu giá nổi trận lôi đình đi từ trên lầu xuống, Lê Tùng, tên khốn kiếp nhà ngươi, dám đến phá hoại, ngươi không muốn sống nữa sao? Ha ha, ta dám đến phá hoại đương nhiên là có chỗ dựa, hôm nay vực chủ của ta cũng đi cùng, các ngươi cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Giao vực thanh linh cho chúng ta đi, vực thanh linh không được bảo đảm, vực thanh vũ cũng không còn. Tên Lê Tùng quần áo lụa là kiêu ngạo nhìn thị vệ tới bao vây, vẻ mặt khinh bỉ. Lão bản tức giận sôi lên, các ngươi muốn vực thanh linh, tới chỗ của ta quấy rối thì có ích lợi gì? Đương nhiên là có tác dụng. Lê Tùng nhếch miệng cười lạnh, nếu vực chủ các ngươi không đồng ý, vực thanh vũ cũng đừng mong yên bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, Đại Lục Thanh Mộc, vực Thanh Vũ, 4, ngươi thối rắm. Lão bản phòng đấu giá chửi ầm lên, lên cho ta, đánh chết hắn, đánh chết tính toán đó cho ta. Chỉ dựa vào bọn phế vật các ngươi, hôm nay ta sẽ phá hủy phòng đấu giá. Vực chủ của các ngươi đang bận rộn đàm phán với vực Thanh Phong của chúng ta, sẽ không có ai đến cứu ngươi. Hắn vỗ vỗ hỏa diễm tích dịch, phun ra một ngụm hỏa diễm, toàn bộ đại sảnh nháy mắt nổ mạnh một lần nữa. Thị vệ bao vây chung quanh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ngay cả một sợi tóc gáy của hắn cũng không đụng tới được, tất cả đều bị mất mạng. Lê Tùng cưỡi hỏa diễm tích dịch càn rỡ giết người phóng hỏa, dùng một móng vuốt đập vào trên người lão bản. Đại sảnh là một mảnh hỗn loạn, mọi người kêu la, sợ hãi chạy trối chết, hoảng hốt chạy bừa về phía cửa ra. Bạch Vũ và Ám Ưng thối lui đến trong góc phòng. Bạch Vũ không nói gì nhìn đại sảnh bị phá vỡ. Hỏi Ám Ưng, không phải ngươi nói vực Thanh Vũ coi như yên ổn sao? Khóe miệng Ám Ưng căm hận run rẩy một chút. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải loại tình huống này. Tuy rằng tranh đấu ở vực Thanh Linh đã đến giai đoạn gay cấn, nhưng lúc trước không có nghe nói vực Thanh Vũ có chuyện gì. Xem ra sáng thế thần điện đoạt được một cái vực Thanh Linh còn chưa đủ. Bọn họ muốn một hơi thâu tóm Đại Lục Thanh Mộc. Làm sao bây giờ? Có cần giúp đỡ không? Bạch Vũ dùng cánh tay chọc chọc Ám Ưng. Ta không thể ra tay. Ám Ưng bất đắc dĩ nói. Trước mắt tuy rằng tranh đấu ở Đại Lục Thanh Mộc vô cùng kịch liệt, nhưng hai bên nhiều nhất cũng chỉ xuất động linh sư. Một khi cường giả cấp bậc tôn chủ ra tay, tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi. Chiến tranh sẽ thăng cấp thành Ám Dạ Đế Quốc và Sáng Thế Thần Điện quyết đấu trực diện, vậy thì càng không thể cứu vãn. Để ta lên. Bạch Vũ bước một bước dài tiến lên, tiểu thanh tắm lửa hiện ra, nhẹ nhàng xuyên ra từ trong ngọn lửa cực nóng đổ ập xuống đầu Lê Tùng. Lê Tùng này là triệu hoán đại sư, hỏa diễm tích dịch ở dưới thân là triệu hoán thú hệ hỏa tam giai, đáng tiếc tư chất không được tốt lắm. Công kích 22, phòng ngự 15, sức chịu đựng 15, mới miễn cưỡng đạt tới thuộc tính lúc tiểu thanh được nhị giai. Bạch Vũ hoàn toàn không để vào mắt. Lê Tùng đang đắc chí, vừa dự định dùng cái đuôi của tích dịch quất chết lão bản. Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng trong ngọn lửa đỏ rực xông đến trước mặt. Một ngọn lửa lớn hừng hực đổ ập xuống chỗ này. Sợ tới mức trắng bệch không còn một chút máu. Chợt nghe thấy hắn phát ra một tiếng thét chói tai, âm lượng siêu cao gần như có thể đâm thủng màng tai của con người, trực tiếp ngã lộn, lăn xuống từ trên thân hỏa diễm tích dịch. Ngọn lửa gây tổn thương 30 điểm thiêu cháy đen cái lưng rộng lớn của hỏa diễm tích dịch. Hỏa diễm tích dịch đau đến mức vung đuôi mãnh liệt, lấy tốc độ sét đánh quét đi toàn bộ lửa, suýt chút nửa cái đuôi đã quất vào người Bạch Vũ. Bóng dáng Bạch Vũ chợt lóe, tránh thoát cái đuôi như thiết côn của hỏa diễm tích dịch. Lê Tùng đứng lên từ trên mặt đất, liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Vũ, chìa tay về phía nàng giống giận, là nàng ta, con chim kia là của nàng ta, mau thiêu chết nàng ta cho ta. Hỏa diễm tích dịch nghe lệnh, thân thể cao lớn mạnh mẽ nhằm về phía Bạch Vũ, toàn thân giấy lên ngọn lửa đỏ sẫm, hơi thở khủng bố rời non lấp biển có thể hòa tan kim khí bao phủ, tàn phá đại sảnh. Bạch Vũ hơi hơi chau mày, Tiểu Thanh đã quay lại, dự định quay lại để bảo vệ, chợt nghe thấy một tiếng mắng mỏ giận dữ chính trực, lẫm liệt, dừng tay. Một dòng nước mát lạnh ào ào rơi xuống, sinh sôi ngăn chặn lại ngọn lửa của tích dịch. Bạch Vũ nhìn về nơi phát ra giọng nói, một thiếu niên áo trắng tuấn lãng, khí vũ hiên ngang đứng ở cửa đại sảnh, trên gương mặt sạch sẽ thanh tú tràn ngập chính trực. Mặt Lê Tùng cau có, ngươi là người nào, dám quản chuyện của ta? Là ta quản thì thế nào? Bổn thiếu gia chỉ ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, vậy mà lại đụng phải một tên cặn bã như vậy, làm gì không làm, dám phóng hỏa ăn cướp, còn ức hiếp nữ tử. Ngươi vô sỉ như vậy, cha ngươi có biết không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, Đại Lục Thanh Mộc, Vực Thanh Vũ. 5. Thiếu niên vừa mở miệng đã mắng Lê Tùng cẩu huyết lâm đầu. Lê Tùng tức giận đến mức tay cũng run lên, cưỡi hỏa diễm tích dịch thẳng một đường đi đến. Thiếu niên cũng không khách khí với hắn, gọi băng thủy bạch thử, chuột trắng của mình ra. Nước lũ rét lạnh thấu xương đánh thẳng về phía trước. Hai người đánh một trận lớn, từ phòng đấu giá đánh tới trên đường cái. Không nói hủy diệt đại sảnh, cả con phố cũng nhanh chóng không khác nhiều lắm. Cuối cùng, thiếu niên có triệu hoán thú hệ thủy khắc chế được Lê Tùng, hỏa diễm tích dịch bị đánh bại. Hắn lập tức gọi ra một con triệu hoán thú khác chạy thoát. Thiếu niên rũ rũ nước bẩn màu đen dính trên y bào, cười tủm tỉm trở về chỗ bán đấu giá. Đại sảnh đã sớm sụp đổ, Bạch Vũ và Ám Ưng đứng ở ngoài cửa. Một lúc sau, thiếu niên dùng vẻ mặt quan tâm đi tới trước mặt Bạch Vũ. Vị cô nương này, ngươi không bị thương chứ? Về sau gặp được loại chuyện này thì không cần phải ngây ngốc xông lên, nữ tử phải là người được bảo vệ mới đúng. Nhưng ngươi cũng đừng sợ, toàn bộ vực Thanh Vũ của chúng ta mà nói vẫn là rất yên ổn. Loại chuyện như thế này vẫn rất ít xảy ra. Thiếu niên lải nhải nói một đống chuyện. Khóe miệng Bạch Vũ trực tiếp co rút. Ánh mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ? Vốn đang nghĩ đến vị này chính là thiếu niên chính nghĩa bạo bằng, ai biết còn là một người nói nhiều. Cái kia, ta gọi là Bạch Vũ, ngươi là... Bạch Vũ rất vất vả bắt được cơ hội ngắt lời hắn. Ánh mắt trong suốt của thiếu niên lập tức sáng ngời có thần. Thì ra ngươi gọi là Bạch Vũ, tên rất dễ nhớ. Ta gọi là Tư Minh, là... Lời của hắn còn chưa nói hết, lão bản phòng bán đấu giá liền cảm động đến rơi nước mắt bổ nhào qua. Ôm bắp đùi của hắn gào khóc một trận. Thiếu chủ, thật sự là rất cảm tạ người. Nếu không có người, ta đã bị tên khốn kiếp Lê Tùng thiêu cháy. Ô ô, Tư Minh đen mặt, một cước đá văng lão bản ra. Đứng lên, nói như thế nào ngươi cũng là lão bản phòng bán đấu giá của vực Thanh Vũ chúng ta, có chút tôn nghiêm được không? Vâng, lão bản đứng lên, vỗ bụi bặm trên người, tò mò hỏi, sao hôm nay thiếu chủ có thời gian rảnh ra đây? Không phải vực chủ khóa người ở trong nhà? Vẻ mặt Tư Minh xấu hổ, tức giận trừng mắt liếc lão bản một cái, hôm nay trong nhà có một đám người đến quấy rối, không có ai quản ta. Cho nên người mới chuồn êm ra đây. Cút đi. Bổn thiếu gia quang minh chính đại đi ra ngoài dạo phố. Nếu không phải ta trùng hợp cứu ngươi, ngươi sẽ chết ở trong phòng bán đấu giá. Lão bản liên tục nói, vâng, không dám nói thêm gì nữa. Tư Minh xoay mặt nhìn về phía Bạch Vũ, thật ngượng ngùng tiếp tục tự giới thiệu. Ta là nhi tử của vực chủ vực Thanh Vũ. Không biết Bạch Vũ cô nương từ đâu tới đây. Ta và Ưng đại ca từ hạ giới đến, mới đến nơi này. Thật chứ? Ánh mắt Tư Minh sáng lên, vậy nhất định là các ngươi còn chưa có chỗ ở. Theo ta quay về phủ vực chủ đi, cha ta rất nhiệt tình, hiếu khách. À, không cần đâu, chúng ta có thể tìm một khách điếm. Khách điếm không an toàn. Hơn nữa, bây giờ ngươi tìm khách điếm ở đâu? Tư Minh chỉ ngã tư đường thiếu chút nữa biến thành phế tích. Muốn khôi phục thành nguyên dạng, cũng phải mất 4-5 ngày. Trên trán Bạch Vũ treo đầy hắc tuyến, ở trong lòng yên lặng phun mưa. Cái này còn không phải vì dòng nước của ngươi hoành hành xông thẳng vào, không hề kiêng nể bất kỳ ai. Vực Thanh Vũ này là địa bàn của nhà ngươi, phá sản như vậy, dám chắc cha ngươi cũng đã từng giúp ngươi giải quyết tốt không ít hậu quả.